Tu chân nói chuyện phiếm quần. Chương 767, tà ma ăn đại bảo kiếm của ta này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Bạch Tôn giả nhắc nhở mọi người, từ giờ về sau, lúc các vị đạo hữu chiến đấu với tà ma cửu u thì phải chú ý bên cạnh nhiều hơn. Nếu như phát hiện có tà ma hành động khả nghi thì phải đề phòng. Tránh trường hợp bị kéo vào trong không gian lôi đài kỳ quái đó như Thư Hằng tiểu hữu. Chúng đạo hữu đồng loạt gật đầu đáp ứng. Tống Thư Hằng cảm giác, hình như mình đã trở thành tài liệu giảng dạy về những chuyện tiêu cực rồi thì phải. Tốt lắm, vấn đề đã giải quyết xong. Lệ Chi đạo hữu, chúng ta đi quay tiếp thôi. Sao hôm nay chuyện phiền phức nhiều thế nhỉ? Hy vọng tiếp theo không xảy ra chuyện gì nữa. Để ta thuận lời quay xong mấy cảnh phim mới được. Bạch Tôn giả lẩm bẩm nói. Hì hì, Lệ Chi tiên tử cười rất tươi. Liệu rằng tiếp theo có thuận buồm xuôi gió thật không đây? Bạch Tôn giả mang Lệ Chi tiên tử trở lại tầng lưới tà ma ngũ phẩm. Tiếp tục quay cảnh lăng dạ. Giết vào giết ra ít lần. Trong vòng vây tà ma, vợ chồng dược sư cũng tiếp tục việc đánh quái của mình. Còn Ngư Kiều Kiều thì lựa chọn hành động chung với Tống Thư Hằng và Tô Thị A Thập Lục. Trong lúc chiến đấu cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Như vậy, mọi người lại tiếp tục thực hiện hoạt động. Đánh tà ma cửu u đổi hạt sen quân tử Kim Liên. Do Bạch Vân Thư Viện tài trợ lại. Lần này, Tống Thư Hằng tiểu hữu bật chế độ chiến tướng vô song. Chỉ thấy tay hắn cầm đại bảo kiếm. Không thèm để ý đến kiếm thuật gì cả. Cứ thấy tà ma tứ phẩm là hắn lập tức thi triển thân pháp quân tử vạn lý hành hoặc là thiên hành kiện. Lao lên chém xuống một kiếm. Kiếm thuật, võ kỹ, kỹ xảo, tất cả đều bỏ hết. Việc mà Thư Hằng làm chỉ là chém xuống một kiếm mà thôi. Sau đó chính là tiếng rên rĩ của tà ma tứ phẩm. A, tà ma ngã ầm xuống đất. Ma huyết phọt ra, chết ngay tại chỗ. Tên họ Tống nào đó chém chết tà ma. Không cần kiếm thứ hai. Chấm, sau lưng, tiểu thông nương mang theo một cái túi càn khôn. Yên lặng thu thi thể tà ma vào. Túi càn khôn này là trang bị mà Tống Thư Hằng đã mượn từ chỗ Hoàng Sơn chân quân. Mục đích chỉ vì tham gia hoạt động đổi tà ma ca cửu u lấy quân tử Kim Liên lần này thôi đấy. Hoàng Sơn chân quân rất rộng rãi. Cho Tống Thư Hằng mượn luôn ba cái túi càn khôn. Vừa hay ba cái túi này có thể chứa chừng 300 đến 400 con tà ma. Cứ như vậy, Tống Thư Hằng một người một kiếm. Tung hoành ngang dọc trong tầng lưới tà ma tứ phẩm. Chưa có con tà ma nào có thể địch lại một kiếm của hắn. Còn tà ma nào bị hắn đuổi kịp. Một kiếm chém xuống. Chỉ có một con đường chết. Không còn đường sống nào cả. Một kiếm chém xuống. Lại có một con tà ma tứ phẩm bỏ mạng. Đơn giản như đang cắt cỏ vậy. Hình ảnh này thật là rung động lòng người. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Chẳng lẽ Tống Thư Hằng đột nhiên được thông não? Sau khi đánh một trận với tà ma chuột hamster, đã lĩnh ngộ được một bộ kiếm pháp cực phẩm à? Cho nên mới có thể tung hoành vô địch trong đám tà ma tứ phẩm sao? Đương nhiên là không thể nào rồi. Cho dù Tống Thư Hằng có học được kiếm pháp thiên ngoại phi ma của tà ma chuột hamster thì cũng không cách nào chém giết tà ma như tàn sát gà vịt như thế kia. Được, thật ra là do Tống Thư Hằng tiểu hữu mới lấy được một thanh thần binh đại bảo kiếm từ trong tay một vị game thủ cấp đại thần. Kiếm này có tên là Lưu Tinh Kiếm. Tinh, bội kiếm tôn giả thất phẩm đã được trang bị thành công. Chuyện là thế này. Lúc Bạch Tôn giả mang Lệ Chi tiên tử trở về tầng lưới tà ma ngũ phẩm, nhưng lại quên lấy Lưu Tinh Kiếm về. Lưu Tinh Kiếm vẫn còn nằm trong tay Tống Thư Hằng. Chờ đến khi Bạch Tôn giả đi rồi, Tống Thư Hằng mới phát hiện hóa ra mình quên trả lại Lưu Tinh Kiếm lại cho Bạch Tôn giả. Dù sao cũng lỡ rồi, vậy thì thừa dịp Bạch Tôn giả chưa thu hồi Lưu Tinh Kiếm, dùng nó bem một đám tà ma tứ phẩm trước đã rồi tính. Trước đó, đề nghị của Tống Thư Hằng đã được Tô Thị A Thập Lục và Ngư Kiều Kiều đồng ý, vì vậy, Ngư Kiều Kiều phụ trách phòng thủ, tiện thể chém quái, Tô Thị A Thập Lục phụ trách dẫn quái, tiện tay chém quái, Tống Thư Hằng phụ trách chuyên tâm chém quái, Thông Nương phụ trách chuyên tâm nhặt chiến lợi phẩm, Hai người hai yêu phân công hợp tác mới tạo thành một màn như trên. Uy lực của Lưu Tinh kiếm vượt xa tưởng tượng của Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục và Ngư Kiều Kiều. Trước mặt thanh thần binh thông linh này, tà ma tứ phẩm bình thường chỉ là đậu hủ, không chịu nổi một kích của Lưu Tinh kiếm. Một kiếm chém xuống, không chết cũng bị thương. Về phần những tà ma bị trọng thương, trong vết thương sẽ bị nhiễm phải lực lượng thiên kiếp ẩn chứa bên trong Lưu Tinh kiếm. Lực lượng thiên kiếp giống như kịch độc, trực tiếp giết chết đám tà ma bị thương kia. Lưu Tinh kiếm là thần binh nhằm vào nhất kích tất sát. Chỉ một chiêu giết chết tà ma. Nó là thần binh thông linh. May là nó không ghét việc Tống Thư Hàng xách nó đi chém tà ma. Nhờ vậy, Tống Thư Hàng mới có thể bật chế độ chiến tướng vô song. Tay cầm thần binh càn quét tà ma. Hơn nữa, toàn bộ công kích của tà ma đều do Ngư Kiều Kiều phụ trách ngăn cản. Tống Thư Hàng không cần phân tâm phòng ngự. Chỉ cần cầm chặt Lưu Tinh kiếm. Bắt được con tà ma nào thì chém ngay con đó. Vô cùng đơn giản. Chừng 10 phút sau, Thập Lục, chúng ta chém được tổng cộng bao nhiêu con tà ma rồi? Tống Thư Hàng hỏi, ta tính sơ thì ít nhất cũng chém được hơn 200 con tà ma tứ phẩm rồi đấy. Tô Thị A Thập Lục nói xong cũng thấy líu lưỡi. Hiệu suất này thật là đáng sợ. 10 phút chém 200 con. Trung bình cứ mỗi phút lại giết được 20 con tứ phẩm tà ma đấy nhé. Tiếp tục thế này, ba người chúng ta hợp tác. Chưa tới 40 phút là có thể chém được 1.000 con tà ma rồi. Đến lúc đó, đủ để chia cho mỗi người một hạt sen quân tử kim liên. Tống Thư Hàng hài lòng nói. Ba hạt sen, cần 900 con tà ma tứ phẩm. Cho dù 900 con tà ma không phản kháng, xếp hàng để mặc hắn chém. Hắn phải chém đến mức mỏi tay mới chém hết được. Ngư Kiều Kiều nói. Không dễ vậy đâu. Tà ma tứ phẩm đều có trí tuệ từ mức tiêu chuẩn trở lên. Chúng nó sẽ không tụ lại một chỗ để chúng ta chết như mới này đâu. Tiếp theo, bọn họ nhất định sẽ tránh né chúng ta. Hiệu suất đánh quái chắc sẽ giảm từ một nửa trở lên. Cho dù giảm xuống một nửa, chỉ cần đánh trong 2 giờ cũng thu đủ hạt sen rồi. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng vung vẫy Lưu Tinh kiếm trong tay. Không cần nói nhiều, tiếp tục bật chế độ vô song. Thừa dịp Bạch Tôn giả còn chưa nhớ đến chuyện thu hồi Lưu Tinh kiếm. Lại kiếm thêm một đám tà ma tứ phẩm nữa nào. Ngư Kiều Kiều, Tô Thị A Thập Lục cùng Tống Thư Hàng nhìn nhau. Thời gian quý báu, tiếp tục bêm đi. Ba người cùng nhau tiến lên. Nửa giờ sau, tay của Tống Thư Hàng sắp mềm nhũn ra rồi. Kiều Kiều, A Thập Lục, số lượng tà ma đã đủ chưa? Tống Thư Hàng thở hổn hển hỏi. Hắn đã duy trì chiến đấu ở cường độ cao trong 2 giờ. Tiêu hao rất lớn. Đồng thời, hắn âm thầm vận chuyển chân ngã minh tưởng kinh. Giữ vững trạng thái tinh thần của bản thân. Lúc đầu tay cầm Lưu Tinh kiếm. Một người một kiếm chém tà ma rất hăng hái. Nhưng khi chém đến chừng 500, 600 con tà ma, Thư Hàng cảm giác tinh thần của mình bắt đầu xuất hiện trạng thái mệt mỏi. Mặc dù chém tà ma cũng như chém con muỗi, con ruồi thôi, bất kể giết bao nhiêu con cũng không tạo ra bất kỳ áp lực gì trong lòng các tu sĩ. Nhưng trong thời gian ngắn chém giết quá nhiều, tinh thần sẽ xuất hiện trạng thái mệt mỏi cùng chết lặng. Song tâm lý mệt mỏi, chết lặng này cũng không phải là chuyện phiền toái gì đối với tu sĩ. Mà ngược lại, loại tâm lý này cũng là đường tắt để rèn luyện tâm cảnh. Đủ rồi đấy, Ngư Kiều Kiều ngẩng đầu lên nói. Hay là giờ chúng ta đi đổi hạt sen quân tử kim liên đi. Ta cảm thấy mệt rồi. Đồng ý, Tô Thị A Thập Lục nói. Đáng tiếc, Lưu Tinh kiếm là thần binh thông linh. Trong lúc chém giết, Ngư Kiều Kiều và Tô Thị A Thập Lục cũng đã thử dùng Lưu Tinh kiếm giết địch. Nhưng sau khi Lưu Tinh kiếm đến trong tay các cô, mặc dù nó không chống cự các cô cầm nó, nhưng cũng không chủ động phối hợp với A Thập Lục và Ngư Kiều Kiều. Khi nằm trong tay Ngư Kiều Kiều và A Thập Lục, Lưu Tinh kiếm cũng chỉ là một thanh bảo kiếm khá sắc bén mà thôi. Hơn nữa trọng lượng lại nặng. Đối với Tô Thị A Thập Lục, kiếm này còn không thực dụng bằng bội đao thiếp thân của cô. Cho nên, nhiệm vụ giết quái chỉ có thể rơi vào trên người một mình Tống Thư Hàng mà thôi. Tiếc là thực lực chúng ta không đủ. Bằng không có thể chạy đi vây quét tà ma ngũ phẩm. Chỉ cần 20 con là chúng ta có thể đổi một hạt sen quân tử Kim Liên rồi. Tô Thị A Thập Lục nói. Vậy thì không cần phải giết cả đống tà ma tứ phẩm mệt mỏi thế này nữa. Ngư Kiều Kiều sử dụng pháp khí phi hành mang theo Tống Thư Hàng. A Thập Lục cùng với Thông Nương. Từ tầng lưới tà ma tứ phẩm. Một đường đi xuống trở lại trong Bạch Vân Thư Viện. Trong Bạch Vân Thư Viện lúc này. Đi đâu cũng thấy được đệ tử Nho Gia trọng thương cùng với tu sĩ của những môn phái khác ở lại trợ giúp. Có đệ tử Nho Môn phụ trách trị liệu. Đang chữa trị cho người bị thương. Đút đan dược cho bọn họ dùng. Cho dù có lưới lọc làm suy yếu thực lực của tà ma. Nhưng tà ma lại có số lượng quá khổng lồ. Hơn nữa, ví dụ như, tà ma tứ phẩm có thực lực tứ phẩm đỉnh phong. Cho dù đã bị làm suy yếu thì sức chiến đấu vẫn còn ở tứ phẩm trung đẳng. Thậm chí là cao đẳng. Nho gia đệ tử lại không có thần binh như lưu tinh kiếm để hách. Cho dù có năng lực, tùy thời xuyên qua lưới lọc. Nhưng chuyện bị trọng thương thậm chí là chết cũng khó mà tránh khỏi. Có chiến tranh nào mà không có người chết? Tống Thư Hàng nhìn người bị thương xung quanh. Những người này cộng với số người chết khó tránh khỏi kia. Chỉ là cuộc chiến giữa Nho Gia và Cửu U mà đã khiến cho người ta có cảm giác của một cuộc đại chiến. Rồi, hướng chi thế giới tu sĩ cũng không phải là một thế giới hòa bình mãi. Thật ra, ngay từ khoảnh khắc quyết định trở thành tu sĩ, hắn đã hiểu điều này rồi. Nhưng mọi thứ đang xảy ra trước mắt đây, lại khiến hắn càng hiểu hơn về sự tàn khốc của thế giới tu sĩ. Tống Thư Hàng tiên sinh, ngài có cảm nghĩ gì không? Tô Thị A Thập Lục đột nhiên mỉm cười, dùng nắm tay làm micro, đưa tới bên miệng của Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng nhìn Tô Thị A Thập Lục, cười ha ha nói, cảm ơn. Hở, Tô Thị A Thập Lục chớp mắt khó hiểu. Không có gì, Tống Thư Hàng đáp. Một lát sau, ba người Tống Thư Hàng tìm được chỗ đổi. Khi ba người tới, đúng lúc Hằng Hỏa Chân Quân đang phụ trách đổi thưởng. Đương nhiên, đứng ở chỗ này chỉ là một con rối phân thân của Hằng Hỏa Chân Quân. Để phụ trách xử lý mấy chuyện vặt trong chiến loạn thôi. Bản tôn của Hằng Hỏa Chân Quân đã sớm tiến vào tầng lưới tà ma lục phẩm. Chém giết tà ma chân quân rồi. Là mấy vị tiểu hữu à, các ngươi muốn đổi hạt sen quân tử Kim Liên sao? Con rối Hằng Hỏa Chân Quân cười chào đón. Vâng, mời Hằng Hỏa tiền bối kiểm tra số lượng tà ma. Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục, Ngư Kiều Kiều lần lượt đưa túi càn khôn của mình ra. Cách chương.